Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 468 thì tính sao? Quý Như Ngọc nói âm rơi xuống sau. Trong khoảng thời gian ngắn, trong nhà lâm vào quỷ dị an tĩnh, Quý Bạch Mặc nghe Quý Như Ngọc nói lúc sau. Cũng không có lập tức trả lời, mà là đem cái ly cầm trong tay. Đem này ở lòng bàn tay chuyển động, theo sau đối với ly khẩu thổi khí, khiến cho ly trung nhiệt khí bốc lên đi lên, nhàn nhạt sương khói quanh quẩn, che lấp Quý Bạch Mặc biểu tình, làm người có chút đoán không ra, khóe môi giơ lên. Quý Bạch Mặc cười như không cười, thanh âm cũng là trầm thấp mất tiếng. Hắn đối với Quý Như Ngọc mở miệng nói là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào? Quý Như Ngọc nhưng thật ra không nghĩ tới Quý Bạch Mặc sẽ như vậy trả lời. Hắn hơi hơi trố mắt một chút, tùy theo nắm chặt song quyền, phức tạp nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc. Cái này hắn từ nhỏ đến lớn nhất tưởng trở thành, cũng là hắn nhất tôn kính người. Do dự một chút, hắn mở miệng nói, tiểu thúc, ta thích Nhan Bạch, tin tưởng ngài có thể nhìn ra tới. Từ nhỏ đến lớn ta cũng vẫn luôn thực tôn kính ngươi. Thậm chí đem ngài coi làm ta tấm gương. Ta hy vọng ta có thể cùng ngươi giống nhau cường đại. Có thể đi bảo hộ chính mình suy nghĩ bảo hộ đồ vật. Có thể được đến chính mình tưởng được đến người. Ngay từ đầu, ta cho rằng ngài chỉ là đối nàng cảm thấy hứng thú. Hoặc là nói đem nàng trở thành thay thế phẩm. Quý Như Ngọc cân nhắc dưới mở miệng. Ngay sau đó nghĩ nghĩ lại nói tiếp, hiện tại thoạt nhìn cũng không phải. Ta tưởng ta đại khái yên tâm. Tiểu thúc, ta kỳ thật tưởng nói. Tuy rằng ta hiện tại không đủ cường đại. Cánh chim chưa đầy đạn. Cũng không như ngươi. Nhưng là, ta còn là muốn cùng ngươi cạnh tranh. Ta sẽ trưởng thành. Nhan Bạch nàng cũng sẽ cùng ta giống nhau lớn lên. Mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào. Ít nhất ta có thể xác định. Tiểu thúc. Ngươi nhất định sẽ đối Nhan Bạch thực tốt, đại khái là đối mặt Quý Bạch Mặc nói ra những lời này. Trong lòng quá mức khẩn trương, Quý Như Ngọc cảm thấy chính mình một phen nói có chút lung tung điên đảo. Nhưng là đại khái ý tứ tin tưởng Quý Bạch sao là có thể nghe hiểu đến, Quý Như Ngọc nói chuyện thời. Điểm, thập phần nghiêm túc, hắn nhìn Quý Bạch Mặc, ý nghĩ trong lòng cùng hắn nói giống nhau. Một cái có thể làm Quý Bạch Mặc đánh bạc mệnh đi cứu người. Hắn từ đáy lòng tin tưởng, ở Quý Bạch Mặc trong lòng, Nhan Bạch tồn tại tuyệt đối là độc đáo. Liền giống như ở trong lòng hắn tồn tại giống nhau, hắn nói xong những lời này lúc sau. Quý Như Ngọc nhìn Quý Bạch Mặc sắc mặt, tựa hồ cũng không có cái gì kỳ quái địa phương. Hắn thăm hỏi vài câu Quý Bạch Mặc tình huống thân thể lúc sau liền đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ là chuẩn bị đi thăm Nhan Bạch trạng huống, sách. Ôn Hữu Thần thong thả ung dung từ ngoài cửa dạo bước đi vào tới. Hắn đầu tiên là nhìn Quý Như Ngọc rời đi bóng dáng lắc đầu. Ngay sau đó nhìn trước mặt Quý Bạch Mặc, trong thanh âm không thiếu vài phần trêu ghẹo, mở miệng nói, nhà ngươi cháu trai nhìn dáng vẻ là thật thích. Thế nhưng cố ý chạy tới ngươi nơi này, còn rất là nghiêm túc nói như vậy một phen lời nói cho ngươi nghe. Tấm tắc, tiểu tử này. Hiện tại lá gan cũng là phí, thế nhưng đuổi trực tiếp tìm ngươi tuyên chiến a, Ôn Hữu Thần khi nói chuyện. Chú ý Quý Bạch Mặc trên mặt biểu tình biến hóa, hắn kỳ thật từ đáy lòng không hy vọng Quý Bạch Mặc cùng Nhan Bạch lại quan hệ quá thân cận. Bởi vì, hắn không hy vọng 6 năm trước thời điểm, lần thứ 2 phát sinh một lần, bất quá lại nói tiếp cũng xác thật là. Quý Như Ngọc cùng Nhan Bạch tuổi không sai biệt lắm đi. Ôn Hữu Thần thấy Quý Bạch Mặc không nói lời nào, lại là thêm một câu, cũng là cố ý vô tình tưởng kích thích Quý Bạch Mặc thì tính sao? Quý Bạch Mặc rốt cuộc có điểm phản ứng, mày hơi hơi nhíu một chút, ngay sau đó mất tiếng giọng nói mở miệng nói, hết chương.